Đầu y, chương 442, Tây Hành, 13. Góc truyện audio.com. Lâm Khiếu Đường cẩn thận thăm dò một lượt nhưng cũng không phát hiện ra tung tích Hoa Tiên Tử. Cơ hồ có thể kết luận Hoa Tiên Tử không có ở nơi này. Lâm Khiếu Đường nghi hoặc nhìn thân hình gợi cảm mê hoặc cùng với giọng nói vô cùng trong trẻo đang vang lên điều hành đấu giá hội của Nạp Lan U. So với trước đây cũng không có nhiều điểm biến hóa, chỉ là thêm vào đó vài phần thành thục ý nhị, cũng thêm vài phần tự tin, dù sao nàng cũng đã có tu vi linh hồn giai trung kỳ. Ngoại trừ những lão quái vật địa vương giai thì không có mấy ai nguyện ý đơn giản đắc tội. Đúng lúc này, trong đại sảnh chợt rối loạn, chủ sự lần này của đấu giá hội là quốc vương La Sát Quốc đã xuất hiện. Tuy nói hai đại giáo hội xét về tầm cỡ quy mô đều hơn hẳn so với La Sát Quốc. Thế nhưng ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Nên dành cho một chút mặt mũi. A La Khắc và áo tháp tư đồ không đổi sắc nhìn Khố Ban trước con mắt kích động của mọi người tiêu sái tiến vào đại sảnh. Rất nhiều người đều có thể thấy được, đối với đấu giá đại hội lần này, thú nhân cực kỳ coi trọng. Thú nhân 300 năm qua duy nhất chỉ xuất hiện một kiếm thánh Khố Ban. Ba đại thú nhân quý tộc là Ngưu Đầu Nhân, sư tộc Ả Bỉ Mông chính là tam tộc đệ nhất cao thủ theo phía sau phân biệt là Bất Tử Tát Mãn Phỉ Đặc Lâm. Kim sư chiến thần Áo Cổ Tư và Bỉ Mông đệ nhất dũng sĩ Khan Khôi. Dưới nữa là đoàn trưởng thống lĩnh cuồng thú quân đoàn Nala. Những người này Lâm Khiếu Đường hầu như đều nhận ra. Mỗi một người đều làm cho hắn hồi tưởng lại ngay trước đơn độc một mình tại Đại Lục Minh Tây. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, kích thích, để mình có thể có tu vi ngày hôm nay chính là nhờ những bước đi đầu tiên ngày đó. Ngày trước Lâm Khiếu Đường cứu Khố Ban, sau đó ngược lại còn bị giam lỏng. Nếu không phải là hắn cơ trí hơn nữa tận dụng một chút biến cố rồi chạy trốn. Chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từ lối đi nhỏ mỗi một vị thú nhân đi qua, trước kia trong mắt Lâm Khiếu Đường đều là những kẻ không thể chiến thắng. Bất quá lúc này so với trước đã không còn giống nhau. Hôm nay gặp lại những khuôn mặt quen thuộc này ngoại trừ khơi gợi lại một chút hồi ức khi xưa của Lâm Khiếu Đường. Cũng không còn kích động được chút tâm tình nào. Cho dù là bên trong đại sảnh là hơn 200 cao thủ của Đại Lục Minh Tây nhưng là Lâm Khiếu Đường không cảm giác được chút áp lực nào. Đương nhiên vô luận tu vi Lâm Khiếu Đường có đạt được loại trình độ nào. Nhưng đứng trước các cao thủ đứng đầu trên toàn bộ đại lục thì tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Thế nhưng nếu chỉ nhiều người mà muốn đưa Lâm Khiếu Đường vào chỗ chết cũng là việc khó như lên trời. Lâm Khiếu Đường xảo diệu thăm dò phát hiện. Tu vi Khố Ban so với ngày trước cũng không có nhiều thay đổi. Kể cả tam đại cao thủ quý tộc thú nhân cũng là giống như vậy. Nhưng thật ra vị La thống lĩnh kia lại tiến bộ không ít. Đường Lâm, ở đây hầu như đã tụ tập đầy đủ toàn bộ thượng tầng tu luyện giả cao cấp của Đại Lục Minh Tây. Có cảm nghĩ gì không? Kỳ Áo đột nhiên hỏi. Lâm Khiếu Đường nhẹ nhàng cười nói. Tình hình gần đây của toàn bộ Đại Lục Minh Tây so với Kỳ Đông Đại Lục thực sự đáng thương cảm. Phỏng chừng cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với một tu luyện giới mà thôi. Phạm vi đất đai hẳn là không kém bao nhiêu. Theo ghi chép Đại Lục Minh Tây xác thực là nhỏ nhất trong ngũ đại lục. Kỳ Đông Đại Lục lại là lớn nhất, ba khối đại lục thần bí còn lại không sai biệt lắm tương đối bằng với Đại Lục Minh Tây. Như vậy số lượng cường giả cao thủ coi như không tồi rồi. Kỳ Áo thoải mái nói. Tiền bối xác thực tại đấu giá đại hội lần này có thể gặp được mảnh toái phiến thứ hai sao? Trải qua thời gian tìm kiếm tương đối dài không chút kết quả. Lâm Khiếu Đường có chút lo lắng. Khẳng định là sẽ gặp được. Nếu như ở đây không tìm được thì thực sự là phiền phức lớn. Khẩu khí Kỳ Áo cũng không quả quyết như trước. Bất quá vãn bối có chút hiếu kỳ, hẳn là không ai có thể nghiền nát nó, mà nếu như không thu thập đủ 9 mảnh, trong tay chỉ là một mảnh nhỏ căn bản không có tác dụng gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Lâm Khiếu Đường có chút không rõ nói, đó là đối với ngươi, Còn tu luyện giả dưới linh hồn giai nếu có thể mở được phong ấn của mảnh nhỏ này thì coi như thứ tốt. Chỉ ít có thể tăng thêm tỷ lệ thành đan. Bất quá tại đấu giá đại hội lần này hẳn là sẽ không đơn độc xuất hiện một mảnh vụn như vậy. Khả năng có thể giống như mảnh thứ nhất, mảnh thứ hai này cũng bị một kiện bảo bối hấp dẫn mà dính chặt với nhau. Kỳ áo phân tích nói, một già một trẻ nói chuyện phiếm, trong lúc đó bỗng nhiên có một cỗ cảm ứng lực kỳ quái chợt lướt qua. Hai người lập tức đình chỉ trọng tâm câu chuyện rồi cấp tốc phát ra nguyên thức thăm dò. Nhưng tra xét hồi lâu cũng không hề có kết quả. Tiền bối, vừa rồi có cảm ứng được không? Trong lòng Lâm Khiếu Đường vẫn còn sợ hãi hỏi. Cảm ứng được, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng là cỗ khí nguyên sắc bén này thực sự quá cường đại. Thế nhưng hạ giới như thế nào lại có khí nguyên cường đại như vậy tồn tại? Thật không có khả năng a. Kỳ áo vốn là một lão quái vật đến từ thượng giới cũng bị dọa một hồi. Chẳng lẽ là hắn, biểu tình Lâm Khiếu Đường trong nháy mắt trầm xuống, thầm nghĩ lại sự kiện cũ ngày trước, là ai, Kỳ áo thận trọng hỏi, Lâm Khiếu Đường không rảnh bận tâm đến câu hỏi của Kỳ áo. Tại hoàn cảnh như hiện tại toàn diện triển khai nguyên thức dò xét là không thể. Bí mật dò xét cũng không tìm được sự tồn tại của đối phương vì vậy Lâm Khiếu Đường trực tiếp dùng tử mang tuệ nhãn kiểm tra xung quanh. Trong thời gian bế quan, Lâm Khiếu Đường chú trọng nhất vẫn là đấu luyện và độc nguyên sau đó với đến kỹ nghệ. Tại vô thức cảm giác có chút thăng hoa, nhưng cũng không tận lực tu luyện. Khi tu vi Lâm Khiếu Đường theo thời gian biến đổi về chất, thì kỹ nghệ hạng nhất hỏa nhãn kim tinh cùng theo thời gian càng thêm lợi hại. Trước đây mỗi khi thi triển, hai mắt đều là hiện lên quang mang màu vàng. Nhưng hôm nay quang mang màu vàng đã được thay thế hoàn toàn bởi màu tử kim. Tự nhiên hiệu quả so với trước lớn hơn gấp mấy chục lần. Hầu như là mọi sự ẩn nấp trước mắt Lâm Khiếu Đường đều vô dụng. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường sau khi dò xét qua một vòng vẫn không hề phát hiện được kẻ nào khả nghi. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai rồi? Chẳng lẽ tồn tại một loại ẩn nặc thuật không thể tưởng tượng như vậy? Mặc kệ thế nào, Lâm Khiếu Đường cũng thu liễm khí nguyên thật chặt, lại càng bí mật bao bọc Tân Tây Á lại. Đấu giá hội từ lâu đã bắt đầu. Đáng tiếc năm kiện vật phẩm vừa lên không làm nổi lên chút hứng thú nào của Lâm Khiếu Đường. Càng về sau, các vật phẩm đem đấu giá có giá trị càng lớn, hiệu dụng cũng càng lớn. Đủ các loại kỳ đan dị bảo nhưng L cũng không làm cho Lâm Khiếu Đường hứng thú. Hẳn là một khi mảnh thứ hai không xuất hiện thì Lâm Khiếu Đường cũng sẽ hiện thân. Mỗi kiện vật phẩm dưới miệng Nạp Lan U tới tai mọi người đều là tinh phẩm. Công dụng mỗi loại càng thêm đặc sắc, coi như là một vài vật phẩm tương đối nhưng dưới giảng giải của nàng cũng đều trở thành vật cực kỳ lợi hại. Xứng danh hàng đầu, mỹ nữ phối hợp với chân bảo. Hiệu quả xác thực không cần phải bàn. Lâm Khiếu Đường chỉ cần đơn giản xem qua một chút, đại khái đã có 2/3 vật phẩm đấu giá được bán ra với giá vượt lên hẳn giá trị thực của nó. Bên chủ sự, hai đại giáo hội cùng với mấy đại chủng tộc đã định trước trở thành người thu lợi tại đấu giá hội. Bất quá cũng phải nói lại, tại tu luyện giới đối với những vật hữu dụng đối với chính mình mới có giá trị cao nhất. Bởi vì tu luyện giả cho dù tìm mua vật phẩm đấu giá thật đắt nhưng đối với chính mình xác thực hữu dụng cũng sẽ không hề chịu bỏ qua. Nhưng nếu vật ở trên tay mình là vô dụng, cho dù giá trị có cao hơn hẳn phách phẩm muốn trao đổi thì cũng chỉ là cục đá bình thường không sai biệt. Vô luận là đổi lấy cái gì chỉ cần đối với chính mình hữu dụng cũng đã là buôn bán có lời rồi. Bởi vậy đây hoàn toàn cũng là cục diện đôi bên cùng có lợi. Chỉ bất quá là mỗi bên được lợi nhiều hay ít mà thôi. Một kiện cuối cùng được đem lên đấu giá chính là do một vị nữ tử nhân ngư tộc Mỹ Lệ cung cấp. Cũng là thứ có giá trị nhất trong đấu giá hội lần này. Thời gian gần đây các vị hẳn là đã nghe được nhiều thông tin đồn thổi. Cũng có rất nhiều người không nguyện tin tưởng. Bất quá xác nhận thông tin mọi người nghe được không sai. Vật phẩm đấu giá lần này là thiên kiếp thị lôi trận pháp trận cấp 16. Pháp trận này tại hạ giới nếu có thể sánh ngang cũng chỉ có thượng cổ thiên trận mà thôi. Thanh âm Nạp Lan U mang theo lời mị hoặc, mỗi một lời nói ra bao hàm cả mật ngọt, âm thanh lọt vào tai mỗi vị tu luyện giả rất cách rõ ràng. Bất quá lúc này đây nhãn thần của Nạp Lan U rõ ràng đang hướng tới vị trí hai đại giáo hội. Thú nhân cùng với cao thủ mấy đại chủng tộc, vật như này ngoại trừ mấy lão quái vật cao thủ địa vương giai trung. Hậu kỳ, hiển nhiên những người khác không có nhiều hứng thú. Nạp Lan U cầm chiếc búa trên bàn đấu giá gõ một nhát. Nhất thời một quyển trục phát ra thứ ánh sáng kim quang trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người. Trận nguyên phát tán ra từ quyển trục làm cho không ít tu luyện giả linh hồn dai mê muội. Thiên kiếp thị lôi trận giá khởi điểm sẽ là 100 khối nguyên thạch cao cấp. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khối. Cũng có thể dùng kỳ đan dị bảo để trao đổi nhưng là phải được song phương tán thành mới có thể tiến hành trao đổi. Mặt khác không chấp nhận dùng sơ cấp nguyên thạch và trung cấp nguyên thạch để trao đổi. Khi Nạp Lan U nói ra quy tắc trao đổi, bên dưới ổ lên, cư nhiên ngay cả trung cấp nguyên thạch cũng không chấp nhận. Giá khởi điểm là 100 khối nguyên thạch cao cấp, thật sự là rất cao. Một khối nguyên thạch trung cấp bằng 1.000 khối sơ cấp nguyên thạch. Mà một khối cao cấp nguyên thạch lại bằng 1.000 khối trung cấp nguyên thạch. Loại này định giá cũng chỉ là căn cứ theo tổng số lượng khí nguyên mà tiến hành trao đổi. Chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Thực tế ngoài thị trường thì phải 1.300 khối sơ cấp nguyên thạch mới có thể đổi được một khối trung cấp nguyên thạch. Mà có đôi khi trung cấp nguyên thạch khan hiếm thì có xuất ra 1.400 nguyên thạch sơ cấp cũng chưa chắc đã có thể đổi được một khối trung cấp nguyên thạch. Về phần nguyên thạch cao cấp tại toàn bộ hạ giới đều là phi thường. Phi thường thưa thớt, ngoài việc bên trong ẩn chứa lượng khí nguyên khổng lồ vô cùng tinh thuần. Đến ngay cả tu luyện giả địa vương giai khi hấp thu khí nguyên đều có thể rõ ràng cảm giác được khí nguyên tăng thêm. Bởi vậy mới không cần phải bàn cãi. 1.000 nguyên thạch trung cấp cũng chỉ là căn cứ đồng giá mà đơn giản trao đổi thành cao cấp nguyên thạch. Nhưng đây đã là sai lệch rất lớn. Thực chất cao cấp nguyên thạch phải có giá trị cao hơn nhiều như vậy. 100, một tiếng quát lớn trầm thấp thấp kêu gọi toàn trường yên lặng trở lại. Tiếng quát này dĩ nhiên phát ra từ kiếm thánh Khố Ban. So với các thế lực lớn khác, tài lực của vương quốc thú nhân rõ ràng có chút thua kém. Khố Ban là tu luyện giả địa vương vương giai trung kỳ cũng chỉ còn là danh khí. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác, bệnh tình của hắn đã lại bắt đầu tái phát, đã một lần được một gã tu luyện giả quê mùa dùng một thứ trị liệu thuật cổ quái làm cho hắn sống được hơn 100 năm. Thế nhưng từ hơn 20 năm trước, Khố Ban đã bắt đầu cảm giác thân thể mình lại có dấu hiệu không tốt. Khố Ban đã phái ra mấy nhóm người đi tìm kiếm tung tích vị thanh niên y thuật cao siêu kia nhưng không có thu hoạch. Người này từ lần đó tựa hồ đã hoàn toàn biến mất tại Đại Lục Minh Tây vậy. Từ hơn một năm trước Khố Ban đã biết được nhân ngư tộc có một pháp trận đại sư nghiên cứu chế tạo ra pháp trận cấp 16 thiên kiếp thị lôi. Trận, muốn mua lại nhưng bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ chỉ có thể đợi đến tận đấu giá hội ngày hôm nay. Bất quá có hai đại giáo hội cùng tham gia. Khố Ban hiển nhiên lo lắng không yên. 150, thanh âm A La Khắc có vẻ sảng khoái hữu lực. Tự nhiên thể hiện rõ ra một vị đại tài chủ. 170, không đợi thanh âm A La Khắc lạc xuống. Áo tháp tư đô đã hô lên từ thanh âm như sấm rền mà ra giá. 200. Khố Ban do dự một chút rồi nhấc tay báo giá, đứng ở trên đài báo giá là mỹ nhân Nạp Lan U đã mang theo nét cười. Mỗi một lần phát giá đồng nghĩa với việc phần trăm lợi nhuận của nàng lại tăng thêm. Phải biết rằng nàng và nhân ngư tộc trước nay có giao tình không cạn. Đương nhiên tất cả đều là do cái tên xấu xa Lâm Khiếu Đường kia ban tặng. Không nghĩ tới cái tên xấu xa này cư nhiên lại cùng nhân ngư công chúa. Một pháp trận đại sư vô cùng vĩ đại A Mạn Đạt là bạn tri kỷ. Đến bây giờ Nạp Lan U vẫn còn không thể tin được. Trên khuôn mặt vị nữ đấu giá sư này đang hiển hiện một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cách chương,